Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu? Nào, mau đến nhà tôi thôi. Lệ Vi nắm lấy tay cô, nhưng không ai có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị đằng sau bộ mặt thánh thiện kia. Căn biệt thự trong vùng ngoại ô. À, cô tên là gì vậy? Tiểu Nhi mỉm cười nói. Tên gì à? Lệ Vi ả bắt đầu lộ khuôn mặt thật, chất giọng chua ngoa, có phần khinh người, khuôn mặt xảo trá nhìn cô, khiến Tiểu Nhi có chút sững người. Thì ra chỉ là một màn kịch. Chát, năm dấu vân tay in hằn lên gương mặt của cô. Bản thân da rẻ của cô rất mỏng, chỉ cần bị chạm nhẹ một cái là có vết đỏ, hẳn là rất đau. Sau đó còn có rớm máu, là do móng tay của ả ta thật thâm độc. Nghe cho rõ đây, Phạm Tiểu Nhi, tao tên là Lệ Vi. Tao nói cho mày biết, Lệ Vi tao chưa hề giết người. Nhưng cái ngày hôm đó mày đã làm mất đi mọi thứ của tao. Mọi chuyện đều là do mày cả thôi. Lệ Vi ả chưa nói hết câu, tiếng xe vù lên vang cả căn biệt thự, nghe có vẻ rất nhiều, mặt ả tái xanh lại, nhưng cuối cùng lại mỉm cười quái dị. Tiểu Nhi, nếu tao không có được anh ấy thì mày cũng sẽ không có được đâu. Lệ Vi ả ta cười đến khiến người khác rợn tóc, sau đó liền lùi vài bước nhắm mắt lại, tay cầm một vật gì đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả vùng ngoại ô, căn biệt thự đầy lộng lẫy phút chốc biến thành tro bụi, chỉ còn một đám cháy lớn lan nhanh. Thiên Lâm hắn bước chập chững như dị tật, khuôn mặt lạnh lẽo bây giờ thất thần như thiếu máu, bộ dạng lánh khóc chỉ còn lại sự đau đớn. Hàng nước mắt rơi xuống. Hắn đang khóc ư? Hắn tại sao không đến sớm hơn? Tại sao lúc đó không định vị cô sớm hơn? Tại sao thư ký Trương không cản cô khi nhìn thấy cảnh tượng đó? Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao cô lại rời xa hắn? Chúng ta vẫn chưa bên nhau lâu mà, tại sao em lại xa đi? 2 năm sau, chủ tịch hôm nay có buổi đấu giá From Royal. Thư ký Trương nói với bộ dạng đang ngồi trên ghế kia xem tài liệu, nói rồi cũng đi, không muốn lưu lại lâu. Chủ tịch của tập đoàn thứ hai thế giới là nữ nhân. Thiên Lâm đưa con mặt lạnh nhạt nhìn về phía hồ sơ. Từ khi Tiểu Nhi mất, Thiên Lâm hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn tàn sát người, hắn lãnh khốc. Chỉ cần nghe đến tên hắn là sợ chết khiếp. Không một ai dám đụng vào hắn. Xung quanh hắn có rất nhiều nữ nhân, thực chất là thứ đồ chơi cho hắn. Ở New York. Chủ tịch à, hôm nay có buổi đấu giá From Royal tại Trung Quốc đấy ạ. Được rồi, chuẩn bị chuyến bay. Nữ nhân được gọi là chủ tịch kia đang đứng ngay tấm kính, có thể nhìn cả thành phố từ trên cao. Khuôn mặt sắc sảo, đôi môi mọng trái tim, ánh mắt sắc bén, tròn nhưng rất trong, mũi cao thẳng, nước da trắng ngần. Chiếc váy màu đen hở vai làm tôn lên những đường cong quyến rũ của người con gái. Càng nhìn càng mê mẩn, càng say đắm, lại càng thấy bí ẩn. Tiểu Lâm, em chuẩn bị cướp lại anh đây. Bắc Kinh, tòa thị Hoành Xuyên. Buổi đấu giá From Royal là một trong những buổi đấu giá được mong đợi nhất trong năm. Hàng ngàn các bậc thượng lưu, các tỷ phú, triệu phú, các minh tinh nổi tiếng đều thích. Lần lượt các món hàng ngầm, kim cương, thạch anh quý đều được đấu giá trực tiếp tại đây. Khó có thể bỏ lỡ, nhưng điều không thể bỏ lỡ nữa là chủ tịch của những tập đoàn lớn nhất nhì thế giới cũng đến đây. Được thiết kế như sân vận động, sân ở chính giữa, trên lầu là nơi dành cho những khách hàng cao quý nhất. Trên cao lầu, nam nhân có dáng người đầy khí chất, đôi chân dài bắt chéo nhau. Bàn tay chống đầu tựa vào sofa, nhìn sơ đã biết cái thần thái lạnh nhạt kia rất có tư chất lãnh đạo. Khuôn mặt tiêu sái khiến nhiều nữ nhân trên thế giới phải đê mê. Sát khí nồng nặc kia muốn lấy làm lạnh gáy. Bộ vest được thiết kế riêng màu đen khoác lên người. Anh hai, nghe nói tối nay cũng có chủ tịch của tập đoàn thứ hai thế giới à? Hắc Minh ngồi kề, bộ con lê trắng lãng tử. Đúng là anh vẫn còn là một minh tinh nổi tiếng, nên cái ánh sáng nhân khí này thật không lầm vào đâu được. Thiên Lâm hắn khẽ đảo đôi mắt hổ phách, đôi mày rậm cau lại. Cái khuôn mặt này thật muốn làm điêu đứng nữ nhân mà. Thiên Lâm à, sao anh đi mà không nói em? Nhìn sơ qua cũng thấy quen, minh tinh mới nổi trong giới showbiz An Trương Kỳ. Nghe nói cô ta tự nhận mình là bạn gái của Thiên Lâm. Cái tin lá cải trên trời dưới đất này dù có hình chụp cũng tin không nổi. Cút! Thiên Lâm hắn không nhìn cô ta, buông lời như muốn bóp chết ả đến nơi. Sao chứ? Em chỉ ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net